Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình nãy giờ nhìn chỉ nó, trong đầu anh thoáng lên ý nghĩ lạnh thật, cô sẽ là của tôi. Còn Tuyết và Kim tuy hoảng sợ, nãy giờ mới hoàn hồn, nhưng tính kiêu căng đánh chết cũng không đổi. Hai cô lùi về sau lắp bắp nói, rồi các người sẽ hối hận khi dám động vào chị em tôi. Đáp lại lời nói chỉ là cái nhìn sắc lạnh của Wen, rồi mọi người ai nấy đều về chỗ ngồi. Kim nhìn Sunny ra hiệu, cô hiểu ý quay lên mỉm cười nói với cô Phương. Chúng em tự chọn chỗ ngồi nhé cô, được rồi, các em tự chọn chỗ đi nè. Cô Phương mỉm cười nhẹ nhàng nói với tụi nó, Kim nắm tay nó và Sunny kéo về phía cuối lớp chỗ anh và tụi hắn ngồi. Wen và Min cũng đi theo, sơ đồ chỗ tụi nó và tụi hắn, Kim, Sunny, Win, Jin, hắn, nó, Wen, Min. Băng Nhi, em ngồi đó được chứ? Kim đưa ánh mắt nhìn nó, sợ nó khó chịu, hay là tớ ngồi với cậu nhé? Wen cũng như Kim, sợ nó khó chịu. Nó nhìn Kim Wen rồi nhìn Min với Sunny rồi nói. Không sao, một câu nói của nó khiến cho bốn người nhẹ nhõm, đồng thời rất vui vì trong lời nói của nó đã bớt lạnh nhạt. Mọi người trong lớp đều nhìn về phía tôi nó, nam thì luyến tiếc, nữ thì ganh ghét, trong đó có hai người, hai suy nghĩ, hai âm mưu đang nhằm về tụi nó và tụi hắn, cùng lúc đó có ba con người đang suy tư về nó. Thiên Anh là của tôi không cho phép bất kỳ ai chiếm lấy anh ấy. Thiên Băng, cô sẽ phải trả giá đắt cho sự việc ngày hôm nay. Tôi sẽ biến cô trở thành của riêng tôi. Cô thú vị lắm, lạnh hơn cả tôi. Xin, sâu trong ánh mắt, tôi thích em rồi, tôi sẽ theo đuổi em. Cách chương.